Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5338, khó giải quyết. Lần này, phiền toái, Trần Ngư Lạc thần sắc có chút ngưng trọng, tay nắm lấy Long Môn Kiếm, sát lục kiếm ý không tự chủ được chảy xuôi mà ra. Lâm huynh, mau đem đan dược ăn vào, đối với ngươi thương thế có chỗ tốt, Thủy Mặc Đan giờ phút này vội vàng nhắc nhở. Lâm Bạch gật gật đầu, đem vừa rồi Thủy Mặc Đan đưa cho Lâm Bạch viên kia trăm hoa ngưng lộ đan lấy ra. Nuốt cửa vào, đan dược vào miệng, giống như đóa hoa tại trong miệng nở rộ, hương hoa bốn phía mà ra, đồng thời có một cỗ lực lượng nhu hòa lưu chuyển toàn thân. Thể nội tiêu hao linh lực cũng tại cấp tốc bổ sung. Nhất là Lâm Bạch trên ngực thương thế, đang từ từ khép lại, bị Già Thiên Tích vồ xuống huyết nhục. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Dù sao Lâm Bạch bị thương vẻn vẹn chỉ có một chút huyết nhục mà thôi. Cũng không có đả thương được xương cốt cùng tâm mạch. Cho nên trăm hoa ngưng lộ đan mới có như thế kỳ hiệu. Luyện hóa đan dược về sau. Lâm Bạch khôi phục thanh tỉnh. Đáy lòng không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nếu là ngày sau ra trận chém giết. Bên người có Thủy Mặc Đan đi theo. Vậy nhưng thật sự là làm ít công to a. Già Thiên Tích là lai lịch gì? Lâm Bạch hỏi, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn hai người. Mới vừa rồi là hai người bọn họ trước tiên thông qua Lâm Bạch miêu tả. Nói ra danh tự, hiển nhiên bọn hắn là hiểu khá rõ. Trần Ngư Lạc sắc mặt lạnh nhạt, nhanh chóng nói ra, Lâm huynh, ta trong thời gian ngắn không có thời gian cùng ngươi nói như vậy cụ thể. Ngươi chỉ cần biết thứ này tâm nhãn cực nhỏ, cùng hung cực ác, có thù tất báo, từng tại man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang thời điểm. Nhưng phàm là bị bọn hắn để mắt tới sinh linh, đều không ngoại lệ đều bị bọn hắn ngũ mã phanh thây. Thân thể xé rách thành cục máu, hạ tràng cực thảm. Lâm Bạch nghe vậy khóe mắt rút rút, tựa hồ gặp được cọng rơm cứng a. Tiền Ngấn bổ sung một câu. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Già Thiên Tích tại man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang liền có cực lớn uy danh. Được vinh dự thời đại hồng hoang cùng man hoang thời đại âm hiểm độc ác nhất sát thủ. Âm hiểm độc ác nhất sát thủ. Câu nói này, để Lâm Bạch lưng phát lạnh. Bất quá Lâm Bạch vừa rồi cùng Già Thiên Tích giao qua hai lần tay. Cũng đã nhìn ra được. Cái này Già Thiên Tích một mực trốn ở âm thầm. Tìm kiếm thời cơ tốt nhất xuất thủ. Nó mỗi một lần xuất thủ. Đều sẽ công kích trực tiếp võ giả trên người sơ hở cùng tử huyệt. Nếu không có niềm tin tuyệt đối. Hắn liền sẽ ẩn nhẫn xuống dưới. Chư vị, nghĩ cách đi. Dạng này rằng co nữa. Đối với chúng ta mà nói. Cực kỳ bất lợi. Hoàng Tình Vân thấp giọng nói một câu. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong Đông Thiên Liệp Viên. Còn có như thế khó giải quyết tồn tại. Hoàng Tình Vân nói không sai. Tiếp tục rằng co nữa. Đối với bọn hắn đặc biệt bất lợi. Già Thiên Tích dù đãng tại bốn phía. Tựa như một cái u linh. Không cách nào bắt được phương vị. Càng không thể nào biết được hắn biết cái gì thời điểm xuất thủ. Mà lại, bởi vì vạn cổ tạo hóa thạch nhũ nguyên nhân. Để Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả cự thú cũng vì đó điên cuồng lên. Nếu là chậm chạp không cách nào cầm xuống Già Thiên Tích. Những cự thú khác giết tới. Như vậy thì càng thêm phiền toái. Có cái gì biện pháp? Tất cả mọi người có thể thử một chút. Chỉ cần đưa nó bước đi ra. Vậy liền dễ dàng đối phó. Già Thiên Tích đáng sợ nhất chính là hắn giấu kín thủ đoạn cung tàn. Nhẫn công kích. Một khi bước ra phương vị của hắn, hắn ưu tú liền ngươi không có. Tiền Ngấn duy trì tỉnh táo, đạo lý rõ ràng phân tích. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc hai người đều tản ra kiếm ý. Bao phủ phương viên vạn dặm, không chút nào khoa trương. Tại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trong kiếm ý, quản chi là có một con muỗi thả một cái giám. Bọn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Thế nhưng là mặc dù như vậy, hai người bọn họ vẫn không có phát hiện Già Thiên Tích tung tích. Hoàng Tình Vân có chút nhắm đôi mắt lại. Một trận hào quang từ phía sau lưng phát ra. giống như một đóa nở rộ ngũ thải liên hoa. Theo hoa sen quang mang nở rộ, càng phát ra chướng mắt. Quang mang bay về phía giữa thiên địa mỗi một chỗ. Một lúc sau, Hoàng Tình Vân khẽ lắc đầu. Hiển nhiên nàng thi triển thần thông đạo pháp, cũng là không có chút nào thu hoạch. Tiền ngấn từ trong túi chữ vật liên tục lấy ra hơn 10 kiện bảo vật. Có khôi lỗi, có dây thừng, thậm chí còn có am hiểu bắt mùi linh thú. Thế nhưng là cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời, mọi người thủ đoạn đều xuất hiện, đều không thể đem ra thiên tích tìm ra. Nó giống như là ly kỳ biến mất đồng dạng. Nếu là ở rằng co nữa, không có biện pháp mà nói. Ta chỉ có thể triển khai thôn thiên đạo vực, cưỡng ép đem nhiệt xúc này kéo vào đạo vực bên trong. Lâm Bạch cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý triển khai thôn thiên đạo quả, đem phương viên ngàn mét bao phủ ở bên trong. Nếu như giả thiên tích ngay tại phương viên ngàn mét bên trong, như vậy chỉ cần đi vào Lâm Bạch đạo vực bên trong, không cần nhất thời nửa khắc, Lâm Bạch liền có thể đem giả thiên tích chém thành mảnh vỡ. Có thể thi triển thôn thiên đạo vực, liền tránh không được muốn thôi động thôn phệ lực lượng. Người ở chỗ này, đều chính là ngũ gia thất tông bên trong đỉnh tiêm thánh tử. Liệp viên bên ngoài, còn có sở đế cùng một đám ngũ gia thất tông lão quái vật đang nhìn. Một khi Lâm Bạch thi triển thôn phệ lực lượng, bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện Lâm Bạch trên người bí mật. Mà Lâm Bạch đã sớm hạ quyết tâm, tuy nói ma giới đối với thôn thiên tộc coi như khoan hậu, nhưng tránh không được có chút ma giới võ giả hay là muốn cầm người thôn thiên tộc đầu đi tìm cự thần tộc lĩnh thưởng. Cho nên, Lâm Bạch trong lòng đã sớm suy nghĩ rõ ràng, không đến chính mình vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, quản chi là tại ma giới, cũng sẽ không tùy tiện tại thế nhân trước mắt bại lộ thôn phệ lực lượng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, nhà rột còn gặp mưa. Đang lúc đám người cùng giả thiên tích rằng co thời điểm, nơi xa truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng thú gào. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Tiền Ngấn, Thủy Mặc Đan nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bốn phương tám hướng trong dãy núi, bay lên lên che khuất bầu trời bụi đất. Bên trong dãy núi, bụi đất ngập trời, trong màn trời, mây đen ngập đầu, lôi đình xen lẫn, đếm không hết cự thú từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đang toàn lực hướng về nơi đây mà tới. Nghe động tĩnh này, so vừa rồi sáu cái cự thú đến thời điểm, thanh thế càng thêm to lớn. Từ chỗ nào chút cự thú trong tiếng gào thét, Lâm Bạch không khó phán đoán, chỉ ít có hơn 10 cái cự thú đã đuổi tới nơi đây. Phiền toái, Tiền Ngấn quét qua nơi xa cuồn cuộn mà đến ngập trời khói bụi. Sắc mặt ngưng trọng, âm trầm như nước, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Nhiệt chướng này là đang đợi những cự thú này tới, muốn phân tán chúng ta chiến lực sao? Già thiên tích còn chưa giải quyết, bây giờ lại có hơn 10 cái cự thú đánh tới. Lâm Bạch 6 người nhất định phải phân ra nhân thủ, đi giải quyết những cự thú kia. Lâm Bạch minh bạch bọn hắn tình cảnh hiện tại, thấp giọng nói ra, Trần Huynh, Dịch Huynh, Hoàng Cô Nương, Tiền Huynh, các ngươi đi đối phó cái kia mười mấy cái cự thú đi. Cái này già thiên tích, giao cho ta đến là đủ. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Trần Ngư Lạc bọn người là Lâm Bạch mướt mồ hôi, cũng không phải là bọn hắn cho là Lâm Bạch thực lực không đủ. Kỳ thực là bởi vì già thiên tích giàu hoạt đa dạng, giỏi về ẩn nhẫn, hắn nếu là tìm không thấy cơ hội thích hợp, quản chi chờ lấy thời gian mấy tháng, hắn đều sẽ một mực chờ đến cơ hội thích hợp nhất, ra tay giết Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn ra trên mặt mấy người lo lắng, lúc này cười nói, chư vị yên tâm. Già thiên tích không có tìm được ta sơ hở trước đó, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ lần nữa. Chỉ cần các ngươi tốc độ rất nhanh, tại ta còn không có lộ ra sơ hở trước đó, đem chạy tới cự thú chu sát, sau đó trở về giúp ta, cũng là tới kịp. Lâm Bạch biện pháp này, mặc dù nói đến hời hợt, nhưng trên thực tế nguy hiểm trùng điệp. Một khi không có Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người ở tại một bên lược trận, Lâm Bạch lộ ra một chút sơ hở, Nếu là bị Già Thiên Tích nắm lấy cơ hội, rất có thể liền sẽ mệnh tăng tại chỗ. Chớ do dự, mau đi đi. Lâm Bạch thúc giục một tiếng. Trần Ngư Lạc cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người. Nói một tiếng, Lâm huynh, chống đỡ, ta lập tức liền trở lại. Nói xong, Trần Ngư Lạc lôi cuốn lấy sát ý ngút trời. Từ trên đỉnh núi bay lượn mà ra, phóng tới cái kia một mảnh trong bụi mù. Ngay sau đó, liền nghe khói bụi kia bên trong truyền đến cự thú tiếng kêu rên cùng tiếng kiếm reo. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.